Chương 306, ăn cái đồ nướng cu nở dê không bình yên. Đạp đạp ngư băng có chút không chịu nổi cơn khí thế này, bị bức ép đến lùi về phía sau mấy bước, mặt cười che kín kinh ngạc. Na nở dê thậm chí có một loại ảo giác, phảng phất không khí chung quanh đều đột nhiên hạ xuống mấy độ, trở nên rất lạnh. Ta nói, xin lỗi. Ninh Tiểu Bắc về phía trước tiến lên trước một bước, ngưng tụ cả người khí thế, hướng về Trần Thần ép tới. Hắn hay là có thể chịu đựng người khác theo bản năng bật thốt lên phụt rùa mọc thở, người, loại này thiền ngoài miệng loại hình nục tử. Nhưng quyết không cho phép Trần Thần vừa nãy loại kia chỉ mặt gọi tên nhục mạ. Trần Thần lúc này sắc mặt trắng bệnh, hai hàng hàm răng bắt đầu đánh nhau, toàn thân như rơi xuống hầm băng. Hắn cảm giác Ninh Tiểu Bắc đống nhiên trong lúc đó, lại như biến thành người khác, cả người khí thế dữ tợn khủng bố. Hắn có một loại dự cảm, nếu như mình không theo, để đối phương nói làm, đón lấy 3-5 tháng thời điểm, rất khả năng muốn ở trên giường bệnh vượt qua. Đúng, xin lỗi. Trần Thần hầu như là từ trong hàm răng miễn cưỡng bỏ ra mấy chữ này, khuôn mặt căm hận, đối với một căm ghét cực kỳ nhân đạo khiểm, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đúng một bạt hai, rơi xuống Trần Thần trên mặt, lúc đó liền đem hắn đánh mộng ép. Khe nằm ta rất sao không phải đạo tạ tội A. Ninh Tiểu Bắc tựa hồ nhìn thấu nội tâm của hắn, hư lạnh nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói xong, không giống nhau, không chờ Trần Thần bạo thô khẩu, một cước liền đá vào hắn ngực. Trần Thần thân thể ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường họa dạ tổ hển, tầng tầng ngã tại xa 5-6 mét địa phương. Gào tê thân thể hắn cung thành đại tôm, đau đến nghe răng trợn mắt, trong miệng còn huyên thuyên địa mắng cái gì. Khe nằm ngươi mẹ cái bức Ninh Tiểu Bắc, lao tử không để yên cho ngươi, đáng tiếc. Ninh Tiểu Bắc từ lâu quay đầu hướng đi ngư băng, khủng bố khí thế lù lù tiêu tan, trên mặt hắn lộ ra một tia áy náy nụ cười. Đại biểu tỷ, thật không tiện, mỗi khi gặp phải loại này ngốc xoa, ta đều áp chế không nổi trong cơ thể hồng hoang lực lượng. Không sao, người khác nói cha mẹ ta, ta cũng sẽ rất tức giận. Ngư băng khỏe miệng toát ra một nụ cười, sau đó, na nở dê gật đầu vi thấp, có chút ngượng ngùng địa nói rằng, Tiểu Bắc, cái kia chỉ có hai người chúng ta thời điểm, ngươi có thể hay không đừng gọi ta đại biểu tỷ a, thật là khó nghe. Ninh Tiểu Bắc thoáng hơi ngưng lại, nhếch miệng lên, tốt, băng nhi. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngư băng giơ lên ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, vừa thẹn vừa giận. Ta lớn hơn ngươi 3-4 tuổi, ngươi làm sao có thể gọi ta băng băng nhi đây, này có cái gì? Tiểu long nữ không cu nở dê so với dương quá lớn rồi 5 tuổi sao? Ninh Tiểu Bắc chân mày cau lại, ung dung tự nhiên nói, băng nhi, ngươi cảm thấy thế nào tùy tiện. Ngư băng giả vờ không đáng kể dáng vẻ, kỳ thực trong lòng, từ lâu ngọt đến cùng mật như thế. Thế nhưng rất nhanh, na nở dê trong đầu bắt đầu thiên nhân giao chiến. Ngư băng, ngươi đây là trần trụi địa câu dẫn em rể, ngươi làm sao có thể như thế, dâm đãng một hung tợn thanh em nói. Ngư băng, không liên quan, bất luận người nào đều có quyền theo đuổi chính mình hạnh phúc, không cần lưu ý người khác cái nhìn. Một cái khác thanh em ôn nhu nói. Không được lại tiếp tu cờ như thế, ngươi nhất định sẽ triệt để yêu tiểu tử này, ngươi phải biết, hắn nhưng la biểu mọi ngươi bạn trai vậy lại như thế nào, để cho mình hài lòng, là hạnh phúc lớn nhất. Băng nhi, ngươi làm sao? Ninh Tiểu Bắc nhìn nàng phảng phất mất tập trung dáng vẻ, không khỏi nghi ngờ nói. A, không có gì, ta mang ngươi thăm một chút công ty của ta đi. Nói xong, ngư băng liền đầy mặt ửng đỏ địa đi vào một đống ọp phỉ xẹt bên trong. Ninh Tiểu Bắc nhún vai một cái, bước nhanh đi theo. Băng nhi, nếu như cái kia họ Trần lại tới tìm ngươi phiền phức, ngươi liền nói cho ta. Ngồi trên thang máy sau, Ninh Tiểu Bắc đối với ngư băng nói. Không cần phiền toái như vậy. Ngư băng sắc mặt từ từ khôi phục như thường. Ngự khí mang theo một tia nhàn nhạt xem thường, mục đích của hắn, ta rất rõ ràng, đơn giản chính là muốn trên băng ngưng này điều thuyền lớn, muốn vì là công ty của chính mình, dành càng to lớn hơn phát triển. Như thế làm không gì đáng trách, nhưng ta bản thân, rất đáng ghét. Tham quan xong băng ngưng công ty sau, Ninh Tiểu Bắc chuẩn bị cáo biệt. Ngư băng nói buổi tối phòng thí nghiệm còn làm việc, liền trực tiếp ở trong công ty. Ninh Tiểu Bắc rời đi trước. Trải qua ngư băng một phen giới thiệu. Ninh Tiểu Bắc đại thể hiểu rõ băng ngưng quốc tế mỹ phẩm công ty. Do ngư băng cùng mấy cái đối tác liên thủ sáng lập, tổng bộ ở Kinh Thành, ngư băng chính là Giang Nam khu người phụ trách. Mấy năm gần đây đờ ơ y ra mấy khoản khá được khen ngợi sản phẩm, bắt được mấy ngàn vạn USD dung tư, bị ở ngoài môi đánh giá vì là tiềm lực hàng hiệu. Thế nhưng băng ngưng cấp tốc thoan hồng, QNZ đưa tới đồng hành căm ghe tờ những này đối thủ cạnh tranh giá cao đào đi rất nhiều kỹ thuật nhân tài. Dẫn đến băng ngưng đổi mới lực cùng nghiên cứu cường độ mức độ lớn ngã xuống, mấy năm gần đây vẫn không có tiếng tăm gì. Ninh Tiểu Bắc kỳ thực muộn không ăn cơm no, bởi vì ở loại kia cao cấp phòng ăn, ăn không phải mỹ thực, mà là thân phận và địa vị. Như Ninh Tiểu Bắc loại này thô người, tự nhiên lãnh hội không được cái kia phân cao cấp cùng tao nhã. Tuy rằng được, nhưng hắn nắm giữ rất nhiều năng lực khó tin, kiếm tiền như kiếm tiền, nhưng hắn trong xương còn là một điểu ti. Ừ, khá là trâu bò một điểm điểu ti thôi. Không hai bước hắn liền đến một nhà đồ nướng trước sạp, quay về bo nở dê mơ ghế chính là đặt mông ngồi xuống. Ông chủ, cánh gà nướng, cá mực cần, đại thận, sâu thịt dê các đến 50 xuyến. Linh tiểu bắc thét to một tiếng. Một lát sau, chính đang hắn ăn được say sưa ngon lành thì, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chém giết. Hà Ninh tiểu bắc ngẩng đầu lên, rút ra một tờ giấy lau miệng, sau này vừa nhìn. Một khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ ăn mặc quần cộc hoa nam nhân, hướng về hắn bên này điên cuồng chạy tới, phía sau nhưng là theo một đám cầm trong tay dao bầu lưu manh khe nằm đồ nướng than. Ông chủ vừa nhìn này trận chiến, sợ đến đồ nướng than cũng không muốn, vội vã chạy. Tiểu Văn Ninh tiểu bắc thấy rõ người tới, không khỏi trong lòng kinh ngạc, Tiết Kính Văn đây là chọc giận ngạch phương nào thần tiên, đại buổi tối dĩ nhiên xuyên điều quần lót liền bị người đuổi theo chém. Hơn nữa nhìn đối phương điệu bộ này, một khi đuổi theo hắn, chắc chắn sẽ không lưu tình, khẳng định là vào chỗ chết chém. Đứng lại Tiết Kính Văn sau đầu, truyền đến từng tiếng chán nộ kêu gào, trên mặt hắn trắng bệnh, hai con mắt che kín sơ hà y, đồng thời còn có một loại sâu hận thù sâu ai, ăn cái đồ nướng cu nở dê ăn không bình yên. Ninh tiểu bắc thở dài, chợt đứng dậy, Tiết Kính Văn từ bên cạnh hắn phi chỉ mà qua, nhưng cũng chú ý tới hắn. Ninh tiểu bắc lúc này vung lên băng ghế, đột nhiên nện ở sông lên phía trước nhất lưu manh trên người bán tiên thần lực bạo phát, trực tiếp đem mười mấy người, toàn bộ đập bay ra ngoài ầm ầm dao bầu rơi mất một chỗ, mười mấy tên côn đồ cũng đều là nằm trên đất kêu rên không ngớt. Trong chớp nhoáng này biến cố, trừ Ninh tiểu bắc, không có người nào dự liệu được. Đám côn đồ này chính mù quáng, cu nở dê căn bản không phản ứng kịp. Làm sao làm Tiết Kính Văn đầy đủ chạy ra hơn 50 mét, này mới thở hồng hộc địa dừng lại, mở to sơ ha y hai con mắt, vừa nhìn người xuất thủ, suýt chút nữa lệ vỡ. Ninh tiên sinh cầu vượt 10 đồng cuối chương.